Đỉnh cấp tông sư, chương 1202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên con số này đối với thế giới đại thiên khoảng chừng có hơn 10.000 tỷ dân số. Quả thật là ít đến đáng thương. Những thanh niên này đều không kém. Ai đơn độc đưa ra đều coi là thiên tài. Trong đó có những người thậm chí đến từ những thế lực bán bộ siêu nhiên đến siêu nhiên. Nhưng những thiên tài này, cơ bản cứ đứng ở cửa vào phía trước. Chỉ là nhao nhao muốn thử nhưng lại có chút do dự. Thật lâu, không có bao nhiêu người thật sự nguyện ý tiến vào cửa trận pháp chiến trường thần ma. Rốt cuộc vẫn là tính mạng quan trọng. Trên trăm vạn các thanh niên thiên tài này bây giờ ngược lại giống như một loại tụ họp. Quen biết rồi cũng tụ năm tụ ba cùng một chỗ. Nói chuyện, nịnh nọt, trong đó. Người làm người, khác chú ý nhất phải kể tới người thanh niên ngồi trong xe kéo ở giữa không trung ngay chính giữa cửa vào. Hắn giống như tự mang trên mình hào quang. Thỉnh thoảng rất nhiều các thanh niên thiên tài sẽ đặc biệt nhìn về phía hắn. Người thanh niên này ngồi trên một chiến xe kéo xa hoa. Bên cạnh xe kéo còn có bốn nha hoàn xinh đẹp nhưng thực lực rất mạnh. Người thanh niên lười biếng nửa nằm ở bên trong xe kéo. Bàn trà trước người có một bình trà xanh. Hắn đang thưởng thức trà. Thỉnh thoảng sẽ có những thiên tài trẻ tuổi qua cung kính chào hỏi. Thật là chẳng thú vị gì. Đều đang chờ bản công tử đi vào sao? Người thanh niên lẩm bẩm một câu. Càng ngày lười biếng. Hắn là Lâu Khuyết. Cái tên này cũng không nổi danh ở thế giới đại thiên. Nhưng thân phận của hắn lại rất nổi danh. Hắn là một trong tứ điện tử của Điện Hoàng Tuyền. Một trong ba thế lực siêu nhiên lớn. Vị tứ điện tử này còn rất đặc biệt. Quỷ dị thần bí không giống với những người khác của Điện Hoàng Tuyền. Hắn còn thường xuyên xuất hiện ở thế giới đại thiên. Cũng không u ám như những người khác ở Điện Hoàng Tuyền. Ngược lại nhìn hắn giống một công tử nhà giàu. Ngay cả xe kéo cũng màu sáng rực. Ngay cả bốn nha hoàn bên cạnh đều váy dài màu trắng. Rất xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng những thứ này đều là biểu tượng. Vị tứ điện tử này trên thực tế tương đối thèm máu. Người chết ở trong tay hắn, đại khái cũng có thể chất đống thành núi. Nhất là hai năm gần đây, linh khí tăng vọt, đạo vận trên trời hạ xuống, máy móc hỗn độn mở, các loại thiên tài điên cuồng quật khởi. Vị tứ điện tử này cũng không cam lòng yếu thế. Không nói đâu xa, nửa tháng trước, với Thương La Thiên, vị tứ điện tử này ngang ngược tàn nhẫn cướp đoạt một loại linh bảo bán bộ hỗn độn được mang ra từ trong di tích. Trực tiếp G3TCS3T một tông môn. Tông môn đó từ trên xuống dưới vượt quá 30 vạn người. Mà vị tứ điện tử này đích thân ra tay từ đầu đến cuối. Ngay cả một con ruồi cũng không sống sót đi ra khỏi tông môn. Quả thật chính là ác ma chuyển thế. Đáng sợ hơn là tông chủ và thái thượng trưởng lão trong tông môn kia không yếu một chút nào. Cảnh giới vực chủ màu xanh, thậm chí còn có vực chủ tầng 7 tầng 8, vẫn chết thê thảm trong tay tứ điện tử này. Thực lực mà vị tứ điện tử này bày ra quả thật chấn động đến cực điểm. Tin tức này cũng là tin tức náo nhiệt nhất, sôi sục nhất khoảng thời gian gần đây ở thế giới đại thiên. Có người thậm chí suy đoán. Vị tứ điện tử này có phải thức tỉnh ký ức đại đế kiếp trước gì đó? Hoặc là nhận được lại truyền thừa đại đế nào đó? Nếu không làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết trước kia vị tứ điện tử này cũng rất nổi danh. Thực lực cũng không yếu. Nhưng cũng không đạt đến cấp độ ung dung trấn áp cường giả cảnh giới vực chủ cao cấp. Dù sao, khoảng thời gian này, vị tứ điện tử này thu được vô số kính sợ, chấn động. Kiêng kỵ, như vậy, vị tứ điện tử Lâu Khuyết đột nhiên cũng đi đến cửa vào chiến trường thần ma. Còn khiến người ta có chút mong đợi, nhân vật Lâu Khuyết này cũng sẽ không tùy tiện tới. Đại khái cũng phải đi vào, khiến người ta thật mong chờ. Nhưng cũng mấy ngày rồi, Lâu Khuyết thật sự vẫn chưa đi vào, khiến cho người có chút nhúc chí. Đột nhiên, Lâu Khuyết lười biếng đột ngột đặt ly trà trong tay xuống. Vốn dĩ là khí chất lười biếng, lập tức thu liễm, hắn hơi đứng thẳng, nhìn về phía cửa trận pháp cửa vào chiến trường thần ma. Lại thấy, Một thanh niên áo gai vải thô quỷ dị xuất hiện ở phía trước cửa vào. Thanh niên kia tướng mạo xấu xí, mặt không biểu cảm, nhìn giống với mặt tê liệt, sau lưng đeo một cây loan đao hình cung lớn. Cách chương.